Cho nên khi cô ta nhìn thấy Trần Hạo lái chiếc Audi chuẩn bị vượt qua trước mắt cô ta, mà không có chút ý định nào chào hỏi cô ta như thế, làm cho trong lòng Vương Mẫn thấy rất không dễ chịu. Chuyện xem mắt kia, là do em sai. Anh cho em xin lỗi nhé. Vương Mẫn cắn cắn môi nói, không cần phải xin lỗi. Nói thật hai ta cũng chẳng có quan hệ gì, nếu cô không có chuyện gì nữa tôi đi trước nhé. Trần Hạo lạnh nhạt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh vừa nói vừa dẫm chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi. Để lại Vương Mẫn đứng đó, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Cái loại cảm giác bị nam sinh lạnh nhạt không thèm nhìn đến thế này cũng là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ cô ta phải chịu. Viền mắt cô ta cũng đỏ cả lên, từ khi anh trở nên có bản lĩnh, nhất là có bản lĩnh loại kia, liền không thèm để ý đến cô ta nữa. Trần Hạo nhanh chóng đi qua trấn nhỏ, về đến khu anh đang ở, lúc đi đường anh đã phát hiện xung quanh có chút quái dị, bởi vì xung quanh chỗ này đột nhiên có thêm rất nhiều loại hình xe đắt giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đặc biệt trước cửa khách sạn, xe dừng ở đó không hề ít. Vì vậy, Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi là bác gái Ngô đang gọi tới. Bác Ngô à, có chuyện gì thế bác? Trần Hạo cười cười hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo, con đang ở đâu thế? Ban nãy bác thấy một mình Ngô Thiến lái xe về, nhìn con bé có vẻ không vui cho lắm. Hai đứa không cãi nhau đấy chứ? Có phải nó vứt mình con ở đây không? Anh vừa bắt máy, bác gái Ngô lập tức quan tâm hỏi han anh. Không có chuyện gì đâu ạ, con đang lái xe của bạn con về đó, đang ở trên đường rồi ạ. Vì không muốn để bác gái Ngô phải suy nghĩ nhiều, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là nói thế cho qua chuyện. Góc chuyện audio.com, vậy là tốt rồi. À phải rồi Trần Hạo này, con đang trên đường về đúng không? Tiện ghé qua siêu thị lấy giúp bác túi gạo nhé, để bác Ngô của con không phải qua đó nữa. Bác gái Ngô nói với anh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thành vấn đề, để con mang về cho bác. Trần Hạo tìm được một cái siêu thị nhỏ gần đó, nhanh chóng đi vào mua hai túi gạo, còn mua thêm dầu đậu nành với mấy thứ linh tinh khác nữa. Nói mới nhớ, lúc anh mới trở lại, cũng có ý định muốn trả công ơn cho vợ chồng bác Ngô thế nhưng họ không đồng ý thế nên anh vẫn cố gắng thỉnh thoảng lại mua một vài thứ như nhu yếu phẩm kiểu này mang qua cho hai bác. Tiện đi thế nên anh quyết định mua thêm ít sữa với ít rượu ngon cộng thêm bát cháo bào ngư mang qua đó nữa. Sau khi mua xong anh mở cốp sau xe, nhét hết tất cả đồ vừa mua được vào đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo, lúc anh đang nhét mấy thứ cuối cùng vừa mua được vào cốp xe, trên tay còn đang ôm một cái nồi áp suất, bỗng nhiên, có một cô gái đứng bên cạnh cửa khách sạn gọi tên anh. Trần Hạo quay đầu nhìn lại lập tức kinh ngạc nói, má nó, Khương Nhiên Nhiên, sao cô lại đến chỗ bọn tôi thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô gái trước mắt anh lúc này chính là Khương Nhiên Nhiên. Trần Hạo thật sự có chút bất ngờ. Từ lần trước sau khi phát sinh chuyện kia với nhà họ Khương, Trần Hạo cảm thấy, sau này bọn họ không nên gặp lại thì hơn. Dù sao thì Trần Hạo vẫn rất thất vọng về chuyện lần đó của Khương Tấn Phát. Anh biết ba anh muốn anh qua đó giúp đỡ thế mà anh lại không hỗ trợ được. Khương Nhiên Nhiên gọi điện thoại cho anh, chính anh cũng không nhận điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì lẽ thế lúc này vừa nhìn thấy cô ta ở đây, anh có cảm giác rất lúng túng. Đúng thế, chúng tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Tôi còn đang chuẩn bị qua siêu thị mua ít đồ, không nghĩ là sẽ gặp được anh. Thái độ của Khương Nhiên Nhiên đối với Trần Hạo vẫn rất thân thiết. Cô lập tức đi tới, rõ ràng là muốn nói thêm đội câu với Trần Hạo. Chúng tôi, còn có ai nữa thế? Trần Hạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba mẹ tôi này, còn có cả đồng nghiệp của ba tôi cũng tới nữa. Khương Nhiên Nhiên thấp giọng trả lời. Bỏ ra vậy, Trần Hạo gật gù, cái trấn nhỏ bé của anh có gì vui chứ? Sao lại xuất hiện nhiều người tới đây chơi như vậy? Chẳng qua là Trần Hạo không muốn hàn huyên thêm với Khương Nhiên Nhiên thế nên anh cũng là không có ý định hỏi thêm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng rồi Trần Hạo, anh đang ở nhà anh sao? Khương Nhiên Nhiên lại nói, ừ chứ không có nghĩ tôi ở nhà nào, tai ra. Nói đến mới nhớ. Tôi còn chưa qua nhà cậu chơi bao giờ ấy, chỉ nhớ lúc còn bé anh hay qua nhà tôi chơi thôi. Khương Nhiên Nhiên cười cười nói. Được rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi đi trước đây, còn phải về nhà nấu cơm nữa.